Vô cực trưởng khống giả, chương 90, xâm nhập thần long đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một cỗ sóng biển cao mấy chục mét đang hướng đoàn người trên thuyền ập đến, mà theo cỗ sóng lớn này phía sau là một thân ảnh lão giả tay cầm đinh ba, hướng đoàn người nhìn qua một lượt rồi quát lớn, chúng ta thần long đảo không chào đón người ngoài, các ngươi từ đâu đến thì hãy về đó. Nếu không chúng ta sẽ không lưu tình. Ha ha ha, thật thú vị, nghe được người này nói cuồng vọng như vậy, Đế Thích Thiên bỗng cười lên ha hả, biểu hiện không xem ra gì. Các ngươi ai nguyện ý xuất thủ xử lý người này? Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn một lượt đoàn người trên tàu. Chủ nhân, để ta đi thử một chút người này thân thủ. Một thân ảnh cao lớn, mái tóc nửa đỏ nửa đen, thân mặc chiến giáp xuất hiện nói, người này chính là thần tướng, thuộc hạ của Đế Thích Thiên đã có mặt trên thuyền từ lâu. Thần tướng đầu ngón chân ở trên boong thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh của hắn nhất thời liền trực tiếp vọt ra ngoài. Hỏa lôi canh khí, theo thần tướng đánh ra một quyền, trong nháy máy một cự đại nắm đấm khoảng mấy chục mét ngưng tụ mà ra như hỏa thần lôi đình xuất hiện đánh thẳng lên cỗ sóng lớn đang ào tới. Ầm, ầm, từng tiếng nổ lớn vang lên, cỗ sóng lớn đã bị đánh thủng một lỗ cực lớn, đủ để cho bảo thuyền vừa vặn thoát qua. Ngay sau đó không phải chờ người kia lần nữa động thủ, thần tướng thân ảnh ở trên mặt biển một hồi chạy gấp, mặt biển dưới chân hắn giống như là đất bằng một dạng, căn bản cũng không có trở ngại chút nào, trong nháy mắt đã đến trước mặt lão giả hải tộc, một quyền mang theo lực lượng kinh khủng đánh tới. Thần tướng tu vi vô cùng cao, đã là hóa thần cảnh đỉnh phong, chỉ một chút nữa sẽ đạt đến thiên thần cảnh giới, tuyệt học mạnh nhất của hắn là diệt thế ma thân, vô cùng bá đạo, có thể dùng thân thể va chạm với thần binh lợi khí. Tuy nhiên khi giao đấu với lão giả hải tộc này mới chỉ mấy chiêu đã rơi vào hạ phong, miệng phun máu tươi. Thật vô dụng, Đế Thích Thiên quát lên, ánh mắt nhìn quét qua Hắc Phong, ý bảo hắn xuất thủ, nhưng Hắc Phong vẫn làm lơ như không thấy gì. Môn chủ, để thuộc hạ ra giúp thần tướng. Phá Quân rút ra Tham Lang, Thiên Nhẫn nhảy ra ngoài thuyền, xông vào vòng chiến. Thủy thần quyết, chỉ nghe lão giả hải tộc giống lên một tiếng, cả mặt biển như sống dậy, từng cột nước lớn ào ào đánh lên người thần tướng và Phá Quân. Oành, oành, oành, hai người Phá Quân, thần tướng liên tục lui lại, đã ở thế hạ phong. Lũ vô dụng, Đế Thích Thiên gầm lên, Hắc Phong, không biết ngươi có thể ra tay thu phục người này. Đế Thích Thiên lúc này đã đích thân lên tiếng mời Hắc Phong xuất thủ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hắc Phong xem hắn sẽ trả lời thế nào. Nếu thiên môn môn chủ đã mời ta cũng không tiện chối từ. Hắc Phong thấy Đế Thích Thiên gằn giọng thì mỉm cười, sau đó thông thả phi thân ra khỏi thuyền. Vô tướng phá nguyên khí. Hắc Phong chậm rãi đánh ra một trường, trường lực vô cùng quái dị trong nháy mắt phong ấn rồi toái nát tất cả nguyên khí xung quanh lão giả hải tộc, làm cho lão không thể nào sử dụng nguyên khí được nữa. Thánh Linh Kiếm Pháp Kiếm 22. Một kiếm vừa ra, kiếm khí ngập trời, từng đạo kiếm khí như hồng thủy ào ào đổ xuống người lão giả hải tộc. A hát, trong nháy mắt vì không còn nguyên khí hộ thể, lão giả hải tộc nhanh chóng bị kiếm khí chặt đứt một cánh tay, ngay lập tức xoay người bỏ chạy về đảo. Ha ha ha, Hắc Phong, khá lắm, chỉ trong nháy mắt đã xử lý được tên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thích Thiên cười lên ha hả, nhìn Hắc Phong lúc này đã về thuyền gật đầu tán thưởng. Chẳng mấy chốc đoàn người đã đổ bộ lên đảo. Các ngươi, ai nguyện ý ra tay tàn sát tất cả tộc nhân hải tộc cho ta? Chấm, Đế Thích Thiên hét lên, chỉ tay về phía nơi ở của hải tộc. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, người nào cũng không muốn vào lúc này hao tổn sức mạnh của bản thân, từng người biểu thị lơ là như không hề nghe thấy gì. Đế Thích Thiên tức giận, trên người càng ngày càng tỏa ra sát ý lạnh như băng. Thần tướng, Phá Quân thấy vậy thì vội đứng ra nói. Môn chủ, để thuộc hạ tiêu diệt hết bọn tộc nhân hải tộc. Chứng kiến bọn thần tướng đứng ra, Đế Thích Thiên trên người tản mát ra sát ý lạnh như băng chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó hắn phất tay ra hiệu cho đám người thiên môn. Giết cho ta, đám người thiên môn dưới sự dẫn dắt của Phá Quân, thần tướng trực tiếp hướng chỗ ở của tộc nhân hải tộc vây quanh, nhưng một lúc sau chẳng thấy động tĩnh gì xảy ra. Thần tướng, Phá Quân dẫn đám người thiên môn quay trở lại, trình báo nói. Bẩm báo môn chủ, chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không phát hiện tộc nhân thủy tộc tung tích. Đế Thích Thiên nghe vậy thì mở miệng nói. Bọn chúng chắc đang ẩn náo quanh đây. Chúng ta tiếp tục tiến lên, vừa tìm tung tích bọn chúng vừa tìm nơi ở của thần long. Đến cuối cùng, hải tộc người cùng thần long tung tích đều không có tìm được, trong nháy mắt cả đêm thời gian trôi qua. Mọi người thân ảnh ở thần long đảo bên trên quanh đi quẩn lại, tuy bọn họ mục tiêu là thần long, thế nhưng trải qua một đêm nhưng không phát hiện chút nào tung tích liên quan đến thần, Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đám người trong lòng cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi thần long rốt cục có tồn tại hay không. Chỉ có Hắc Phong cùng Đế Thích Thiên trong lòng không có chút cấp bách, bởi vì Hắc Phong biết Thần Long nhất định sẽ xuất hiện, mà Đế Thích Thiên càng là tìm Thần Long hơn 1000 năm qua, trong lòng tự nhiên biết chỉ khi nào trời giáng dị tượng, Thần Long mới chính thức hiện thân. Đúng lúc đó, chỉ thấy bầu trời Thần Long đảo từ từ ảm đạm xuống, mọi người ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mặt trời bỗng nhiên bị che khuất, đó là hiện tượng nhật thực, mà theo hiện tượng này diễn ra, cả Thần Long đảo bỗng nổi lên từng hồi gió lốc khủng khiếp. Nhiếp Phong đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đối mặt với dị tượng xuất hiện, nhất thời liền không nhịn được mở miệng nói. Thiên Cầu Thực Nhật, Đế Thích Thiên cười lên điên cuồng. Ha ha ha, Thiên Cầu Thực Nhật chính là điểm may. Mà lúc này, tại thần miếu tế tự của tộc nhân hải tộc càng là trực tiếp bắt đầu chấn động kịch liệt, chuyện này làm cho tất cả tộc nhân hải tộc đều kích động vô cùng, theo sự dẫn dắt của lão tổ cúi đầu quỳ lạy trên mặt đất. Thần Long hiển linh, Thần Long thật sự hiển linh, Thần Long sẽ giúp chúng ta tiêu diệt bọn người ngoại lai kia. Chấn động càng lúc càng kịch liệt, thần miếu không chịu đựng nổi liền lập tức sụp đổ, tộc nhân hải tộc hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Vị trí thần miếu sụp đổ trực tiếp phát nổ, từng tảng đá lớn văng ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi mù tản đi, ngay tại vị trí sụp đổ xuất hiện một cái hố vô cùng to lớn, đường kính mấy trăm mét. Ngay sau đó, ở trong hố liền xuất hiện cái đầu cực lớn của một sinh vật, chỉ thấy sinh vật này miệng như cá sấu, đầy răng nhọn lòm chỏm, hai cái râu như cá trê, sừng như sừng hươu, hai mắt màu đỏ như hai cái đèn lồng to, đang từ từ trong hố to nhô ra. Cách chương.